LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636, báo danh phong ba. Sóng nha, lão tài xế chèo thuyền không dựa vào mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Tiến nhập đại học sau khi mới đi trong chốc lát, Tô Minh liền cảm giác tinh thần rất khích lệ. Đây mới là tự mình nghĩ hướng địa phương nha. Trên thực tế đại đa số đại học cũng đều là như thế. Dù sao cao trung đã trải qua 3 năm, có ít người thậm chí là 4 năm. Góp nhặt thế nhưng là đủ sâu. Tiến nhập đại học sau khi học tập tự nhiên phải học tập. Bất quá cũng có thể tại yêu đương phương diện này phóng túng mình một chút. Mặc kệ tốt biết bao trường học, loại hiện tượng này cũng là rất bình thường. Nếu như ngươi đại học thời gian 4 năm bên trong liền một trận yêu đương đều không nói qua, như vậy không thể không nói ngươi cái này 4 năm đại học qua liền quá thất bại một chút. Cầm nhiều hơn nữa học bổng, giấy chứng nhận đều không cách nào di bổ nỗi tiếc nuối này. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả ngược lại không cảm thấy có cái gì. Người trẻ tuổi nhìn những vật này đều cảm giác thật bình thường, cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá một bên giúp Trầm Mộc Khả xách dương hành lý Trầm Lập Quân nhìn lại sắc mặt có điểm quái dị, trong miệng lầm bầm nói: người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy? Hai người các ngươi cũng đừng đi theo học xấu. Tô Minh bọn họ đi trong chốc lát, phát hiện trong trường học phá lệ náo nhiệt, đã có thật nhiều người, trừ một chút đã mở học qua lão điểu bên ngoài, tuyệt đại đa số còn là tân sinh. Rất nhiều ở nhà trường cùng đi dưới, trong tay phần lớn mang theo bao lớn bao nhỏ, xem xét chính là đến ghi danh tân sinh. Giống những người này, trên thực tế Ninh Thành bản địa vẻn vẹn chiếm cứ một cái rất nhỏ tỷ lệ mà thôi. Tô Minh cũng rất ngạc nhiên, vốn cho là mình đến đã đủ sớm, khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng lại tới, không nghĩ tới những người này một cái so một cái sớm. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có như vậy kỳ quái. Đoán chừng có thật nhiều vùng khác cũng là sớm chạy tới, chính là vì đồ ăn sáng báo danh, đồng thời cũng phù hợp đại đa số người Hoa tâm lý. Làm chuyện gì đều không thích kéo quá muộn, sợ kéo quá muộn sẽ xuất biến cố gì, liền thời gian phản ứng đều không có. Đây là một cái ưu điểm. Mộc Khả, chúng ta bất đồng hệ, tựa hồ địa điểm ghi danh còn không giống nhau. Hay chúng ta trước tách ra báo danh đi, sau đó đem ký túc xá cho tìm. Quay đầu làm xong sau khi giữa trưa cùng đi ra ăn một bữa cơm, Tô Minh nói ra. Tô Minh báo nguyện vọng là ngành Trung văn, nghiên cứu Hán ngữ nói văn học. Thản nhiên mà nói cái này chuyên nghiệp không có tác dụng gì, thuộc về loại kia để cho người ta ghét bỏ chuyên nghiệp. Lấy Tô Minh điểm số, rất thoải mái liền được trúng tuyển cái này chuyên nghiệp. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, Tô Minh cao như vậy điểm số, lựa chọn Ninh Thành Đại học liền có chút thua thiệt. Nếu như lại không bên trên một cái đại học tốt, chẳng phải là thua thiệt hơn. Trên thực tế Tô Minh cũng rất không quan trọng, hoặc có lẽ là bên trên không lên đại học, đối với Tô Minh mà nói đều là một kiện rất chuyện không sao cả. Sở dĩ lựa chọn lên đại học, cũng là vì thể nghiệm một lần. Không để cho mình nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Ngành nào thực cũng không sao. Tô Minh lại không trông cậy bên trên một cái rất hấp dẫn chuyên nghiệp đi ra tốt tìm việc làm. Cái kia đối với Tô Minh không có ý nghĩa gì. Mấy năm này đại học có thể hay không lên xong, đối với Tô Minh mà nói còn là một ẩn số đâu. Đương nhiên tiếng Trung cái này chuyên nghiệp cũng không phải Tô Minh tùy tiện tuyển, nhất định có căn cứ. Loại này chuyên nghiệp yêu cầu không nghiêm khắc như vậy. Nói thông tục một chút, tương đối tốt vẩy nước, Tô Minh trộn lẫn dưới là có thể. Không cần thiết đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng Trầm Mộc Khả cũng không giống nhau. Nàng lựa chọn rất hấp dẫn kinh tế chuyên nghiệp. Trong trường học là thuộc về loại kia ngành tài chính, cùng ngành Trung văn không phải một cái khái niệm. Địa điểm ghi danh cũng không cùng một chỗ, chỉ có thể tách ra làm. Nếu là từng bước làm, còn không biết phải chờ bao lâu đây. Trầm Mộc Khả liền nói: được, vậy ngươi đi trước đi. Ai trước làm xong ai gọi điện thoại. Tô Minh trên đường gặp Hảo Tâm học tỷ, bên trên đi hỏi hai câu, biết rõ ngành trung văn địa điểm ghi danh, ngay tại hành chính lâu lầu 3. Tô Minh đi thôi trọn vẹn mười mấy phút mới đến, người đã thật nhiều, xếp thành một hàng dài. Dù sao chỉnh cái tiếng trung hệ còn phân mấy cái chuyên nghiệp đây. Tân sinh có thể là không ít, không có biện pháp, Tô Minh chỉ có thể xếp hàng. Không xếp hàng, liền không có cách nào báo danh. Cần thiết này chương trình vẫn phải là đi. Còn tốt Tô Minh trước mặt của đứng chính là một nữ nhân. Cô em này thoạt nhìn dáng người còn là thật không tệ. Có chút vị đạo, trên người một trận nhàn nhạt mùi nước hoa. Mặc dù không thấy rõ ràng mặt, bất quá dựa vào kinh nghiệm của mình, Tô Minh cảm giác nữ nhân này còn là thật không tệ. Có loại mỹ nữ này đứng ở phía trước, Tô Minh cảm giác xếp hàng thời gian, tựa hồ qua còn phải nhanh một chút. Xếp hàng thời điểm, đột nhiên đằng sau đã xảy ra một trận động tĩnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là người phía sau nhiều lắm, từ phía sau chen một lần, từ đó đưa tới liên tiếp không tốt phản ứng. Đứng ở Tô Minh phía sau, là một cái vóc người có chút hơi mập ra hòa. Con hàng này hẳn là không biết bị ai từ phía sau bị đẩy một lần. Đang tại chơi điện thoại di động dáng người hơi mập ra hòa. Một cái trọng tâm không vững, liền hướng mặt trước ngược lại một lần, vừa vặn đụng vào Tô Minh trên người. Sau đó chúng ta Tô Minh đồng chí liền có chút tiểu bi kịch. Bị người không biết chuyện tình huống dưới, từ phía sau cho va vào một phát. Cái này tốt rồi. Tô Minh cũng là theo bản năng cả người hướng phía trước ngược lại một lần. Cứ như vậy, Tô Minh đụng phải phía trước cái kia mặc áo đầm màu trắng mỹ nữ. Hai người đến một cái tiếp xúc thân mật. Làm gì nha? Tô Minh bởi vì vô ý nguyên nhân, không cẩn thận còn đụng phải một cái so sánh mấu chốt vị trí. Đó chính là cái này mỹ nữ bờ mông. Tô Minh có thể phát thệ bản thân tuyệt đối không phải cố ý. Dù sao một chút đều không phản ứng kịp, lập tức đụng vào, cái này khiến Tô Minh cũng không có cách nào, liền chân đụng phải một lần, hơn nữa cách hai tầng quần áo, trên thực tế trừ một chút điểm co giãn, cái gì đều không có cảm giác đến, đứng ngay ngắn sau khi, Tô Minh cũng ý thức được đụng vào trước mặt người mỹ nữ này. Đích thật là bản thân không đúng, mặc dù Tô Minh cũng là bị người phía sau đụng. Thế là Tô Minh liền vội vàng xin lỗi. Nói ra, thực sự là không có ý tứ. Cái này váy trắng mỹ nữ xoay người lại. Tô Minh nhìn rõ ràng mặt của nàng. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Thoạt nhìn vẫn rất biết ăn mặc. Xác thực trường không sai. Dựa theo thang điểm 100, có thể đánh cái 80 điểm. Tại trong đại học tuyệt đối sẽ có không ít người truy. Có thể nữ nhân này quay tới sau khi, cũng lộ ra một bộ rất không nhịn được thần sắc, chán ghét nhìn xem Tô Minh, nói ra, ngươi loạn động cái gì? Tô Minh bị nói không hiểu thấu, bất quá nghĩ đến mỹ nữ này cũng là không hiểu bị bản thân đụng vào. Có thể có chút sinh khí đi, thế là Tô Minh liền kiên nhẫn giải thích nói, không có ý tứ, ta mới vừa rồi bị người từ phía sau va vào một phát. Sở dĩ đụng phải ngươi. Ai ngờ cái này váy trắng mỹ nữ lại căn bản cũng không tin. Chán ghét nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra, nát như vậy lý do. Ai tin tưởng ngươi, còn không phải nghĩ chiếm ta tiện nghi. Thực ác tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.